LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2014, chương 2017, có ý riêng. Hội phụ huynh, hiện tại nhà trẻ đều có hội phụ huynh sao? Tô Minh tại đầu bên kia điện thoại, nhưng lại kinh ngạc nói một câu. Hoa Hoa lúc này mới bên trên nhà trẻ đâu? Tại Tô Minh trong ấn tượng, tựa hồ nhà trẻ là không có nhà trường hội loại chuyện như vậy nha. Năm đó Tô Minh lúc đi học, tiểu học đều không hội phụ huynh. Đến sơ trung mới có cái đồ chơi này. Bất quá bây giờ cái niên đại này, đại nhân đều phi thường trọng thị đứa trẻ giáo dục vấn đề. Có hội phụ huynh cũng khó nói. Hạ Thanh Thiền cũng là kỳ quái nói ra. Hiện tại cái nào trường học không hội phụ huynh nha? Mặc kệ ngươi cái gì niên cấp, khẳng định đều có nha. Nếu như không đi nói với lão sư một tiếng cũng là có thể. Chỉ bất quá đừng tiểu bằng hữu phụ huynh đều ở. Nếu như không có người đi qua mà nói, Hoa trong hoa tâm khẳng định không quá cao hứng. Tiểu hài tử liền thích cùng người khác tương đối. Hạ Thanh Thiền bên này nói một câu. Tô Minh rõ ràng Hạ Thanh Thiền nói là ý gì. Dù sao là tiểu hài tử nha. Xem xét người khác cha mẹ đến rồi, mà bản thân không có tới. Nói trong lòng không thất lạc, đó là không có khả năng. Đối với loại hiện tượng này, Tô Minh chỉ muốn nói một câu đến cùng còn là tiểu hài tử dễ bị lừa a. Chờ thêm trung học sau khi, tuyệt đại đa số người, chỉ sợ cũng là không thích mở hội phụ huynh. Dù sao hội phụ huynh bình thường đều là đang thi chi hậu tiến hành. Có thể là giữa kỳ, có thể là cuối kỳ. Bất đồng trường học khả năng không giống nhau lắm. Bất quá có một điểm giống nhau chính là, tại hội phụ huynh bên trên, tuyệt đối phải mặt đối với thành tích chuyện này. Nhà trẻ ngược lại còn tốt. Thật muốn bên trên trung học, mở hội phụ huynh quả thực muốn mạng. Bao nhiêu người ước gì cha mẹ của mình có việc đừng đi qua. Thậm chí còn có loại kia không dám nói cho phụ huynh. Dùng tiền tùy tiện mời một người tới đính bao. Tại Tô Minh trong trí nhớ, cũng tương đối chán ghét vật này. Trước đó Tô Minh thành tích, một mực là phi thường thông thường. Mỗi lần mở hội phụ huynh cái đó có chuyện tốt gì? Chỉ bất quá Tô Khải Sơn cũng không nói gì. Mỗi lần xem xong rồi Tô Minh phiếu điểm đi theo trong lớp bài danh sau khi, Tô Khải Sơn kiểu gì cũng sẽ yên lặng nói một câu ủng hộ. Đây đều là trong trí nhớ đồ vật. Trở lại chuyện chính, Tô Minh nhất định là có thời gian mở hội phụ huynh mà thôi. Thế là Tô Minh đã nói. Cái này đương nhiên được. Ngày mai mấy giờ mở hội? Ngươi theo ta nói một tiếng. 9 giờ sáng chuông bắt đầu. Ngươi quay đầu trực tiếp tự mình qua đi là được. Hoa Hoa ta sáng sớm liền đem nàng cho đưa qua. Các nàng nhà trẻ quy định, đệ tử buổi sáng đều chiếm được. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói một câu. Tô Minh nói thẳng, cái này không thành vấn đề. Ta ngày mai đi qua. Nói sau khi xong, Tô Minh cúp điện thoại. Đi Tần Thi Âm nơi đó. Bây giờ cái giờ này, Tần Thi Âm nên sắp tan việc. Quả nhiên Tô Minh đến Tần Thi Âm nơi đó, còn không có đốt đi ra hai cái đồ ăn đây, Tần Thi Âm liền đã trở về. Vừa thấy Tô Minh ở bên trong, Tần Thi Âm trên mặt liền lộ ra một bộ không dễ dàng phát giác nụ cười. Tô Minh, thân thể ngươi khôi phục thế nào? Tần Thi Âm hỏi một câu. Lúc nói chuyện trên mặt nàng trước đó lộ ra ngoài nụ cười đã biến mất, không để cho Tô Minh nhìn ra cái gì đến. Tô Minh là nói thẳng, yên tâm đi, thân thể ta đã không có vấn đề gì. Ngươi ngồi một hồi, đợi thêm hai chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể ăn cơm đi. Nói lên cái đề tài này, Tô Minh trong đầu liền có loại cảm giác nặng nề. Cũng không biết cái này tà khí có thể hay không tìm tới phương pháp xử lý. Nếu như không có cách nào xử lý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người vì sao lại sợ chết? Theo Tô Minh, không chỉ là sợ hãi, từ đó về sau liền nhắm mắt lại, cái gì cũng bị mất. Mấu chốt hơn là, người tương đối sợ còn là mình. Tại trên cái thế giới này, thân tình cùng tình yêu còn có hữu nghị. Tại sinh mệnh mình biến mất một khắc này, bên người những người này nhất định sẽ vô cùng khổ sở a. Ăn cơm thời điểm, hai người cứ như vậy tùy ý trò chuyện vài câu. để cho Tô Minh tương đối thở dài một hơi là, Tần Thi Âm không hề không đề cập qua ngày đó Trầm Mộc Khả sự tình. Nếu như Tần Thi Âm nói chuyện này mà nói, cái kia Tô Minh thật vẫn không tốt lắm ứng đối. Bất quá lấy Tần Thi Âm tính cách, nàng cũng rất không có khả năng nói những lời kia. Đây là một cái mấu chốt. Ăn cơm thời điểm, chỉ nghe Tần Thi Âm nói ra, Tô Minh, Tần thị tập đoàn gần nhất có một cái muốn khuếch trương kế hoạch. Người có muốn hay không nghe một lần? Khuếch trương. Tô Minh ngừng động tác trong tay của chính mình, kinh ngạc nhìn Tần Thi Âm một chút, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, Tần thị tập đoàn đã lớn như vậy, còn muốn khuếch trương nha. Một mình ngươi đến lúc đó có thể sắp tới nha, hay là chớ quá mệt mỏi. Tô Minh khuyên một câu, ngược lại không quan tâm sinh ý làm lớn không lớn vấn đề này. Nói thật những vật này đều đã không quan trọng gì. Tần Thi Âm đời này là chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Nàng bây giờ tài phú, tiêu xài cả một đời cũng là tiêu xài không hết. Chủ yếu Tần thị tập đoàn chủ yếu vẫn là Tần Thi Âm một người đang nắm trong tay. Giao cho Tần gia những người khác, Tần Thi Âm là khẳng định sẽ không để tâm. Tần gia nàng có thể người tin cần, ngoại trừ đã về hưu lão gia từ bên ngoài, đoán chừng chính là Tần Tiểu Khả. Nhưng Tần Tiểu Khả còn quá nhỏ, nếu như Tần thị tập đoàn khuếch trương mà nói, đoán chừng Tần Thi Âm tinh lực lại sẽ bị phân ra một bộ phận đi. Đến lúc đó tinh lực như vậy này có thể hay không chịu nổi, vẫn là cái vấn đề nha. Tần Thi Âm vậy mà tức giận nói ra, nào có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, chính là tiến hành cái đầu tư mà thôi. Trước mắt tại Ninh Thành bên này, đã đạt tới bão hòa trình độ, Tần thị tập đoàn lại phát triển, cũng không có bao nhiêu tiến bộ không gian, chỉ có thể duy trì hiện trạng mà thôi. Sở dĩ ta phải đến tại địa phương khác tìm một cơ hội nhỏ nhoi, để cho Tần thị tập đoàn sạp hàng lớn hơn một chút. Hơn nữa chỉ là lúc mới bắt đầu, ta hội chú ý một lần, các loại quyết định sau khi, ta làm sao đi quản nhiều chuyện như vậy. Tự nhiên sẽ giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý. Tần Thi Âm nói ra. Tốt à, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Dù sao Tần thị tập đoàn là của ngươi, ngươi muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Bất quá nhớ kỹ đem thân thể của mình cho chiếu cố tốt. Tô Minh nói một câu, cũng cầm Tần Thi Âm không biện pháp gì. Hắn rõ ràng Tần Thi Âm loại suy nghĩ này, đoán chừng đã một đoạn thời gian. Nói không chừng đều kế hoạch không sai biệt lắm. Làm sao có thể bởi vì Tô Minh một câu liền từ bỏ đâu. Tô Minh cũng không có ý định ngăn đón nàng. Bởi vì Tần Thi Âm loại nữ nhân này, bên trong thân thể thương nghiệp gen quá mạnh. Nàng khả năng cũng không phải là vì tiền, chính là vì đơn thuần đem Tần thị tập đoàn cho làm lớn hơn một chút. Tất nhiên đây là Tần Thi Âm niềm vui thú ở tại. Cái kia Tô Minh lại làm sao nhẫn tâm đi tước đoạt đâu. Ai ngờ Tần Thi Âm lại nói, thân thể ta rất tốt, người muốn là mỗi ngày đều có thể qua đến, làm điểm cơm cho ta ăn, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề. Nói sau khi xong, Tần Thi Âm còn cần oán trách ánh mắt nhìn Tô Minh một lần. Cái này rõ ràng là có ý riêng nha. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đối với Trầm Mộc Khả tồn tại, Tần Thi Âm làm sao có thể một chút cũng không để ý đây. Nữ nhân nha, thực sự là một cái so một cái phức tạp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.